Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 237. Chương 237. Mới nhất địa chỉ mạng. Một lúc lâu sau khi Thiên Tầm Tật ở A Ngân bên tai nhẹ nhàng nói tiếng, A Ngân lỗ tai lập tức liền hồng xong. Tên khốn kiếp này, tốt quá phận a. A Ngân trời vừa sáng liền phát hiện gian phòng bên trong tủ giấu người này. Mặc dù nói ẩn giấu đến mức rất không sai, nhưng vẫn là bị A Ngân phát hiện. A Ngân cảm giác được bên trong cất giấu cô gái, có điều cụ thể là ai, A Ngân cũng không biết. Bởi A Ngân da mặt thật sự là quá mỏng, cho nên nói ở Thiên Tầm Tật bên trong hậu cung, nàng cũng coi như được với là rất lập độc hành một. Nàng xưa nay đều không có cùng những nữ nhân khác cùng nhau chơi đùa quá. Đây là duy nhất đồng loạt. Chính cung Bỉ Bỉ Đông đều bị người khác đoạt lấy nam nhân, hơn nữa còn là Quang Minh Chánh Đại mượn tới dùng một chút. A Ngân là biết đến. Ở phương diện này, A Ngân vẫn còn có chút đắc ý. Nhưng bây giờ, nàng cái này ngoại lệ cũng phải phá vỡ sao? Thôi thôi, Thiên Tầm Tật đều làm như vậy rồi, len lén làm, liền đại biểu chuyện này gần như cứ như vậy định ra đến rồi. Chính mình nếu không phản kháng được, vậy cũng chỉ có thể yên lặng mà. Cho nên nói, A Ngân nhẹ nhàng gật gật đầu, lấy được A Ngân khẳng định, Thiên Tầm Tật đại hỉ, đem không có một chút nào sức phản kháng A Ngân bịt kín con mắt. Sau đó che giấu nàng đối ngoại nhận biết. Kỳ thực hiện tại, Thiên Tầm Tật là không có thực lực che đậy A Ngân đối ngoại giới nhận biết. Bởi vì A Ngân là Đấu La Đại Lục chi chủ, nhưng A Ngân chủ động phối hợp, vậy thì coi là chuyện khác. Bảo bối ngươi tới vẫn là ta đến. Bầu không khí cấu tạo sau khi thức dậy, Thiên Tầm Tật ôm A Ngân, ở nàng mặt non nớt trên thở ra một cái nhiệt khí. Cười khẩy nói, A Ngân nhìn Thiên Tầm Tật một chút sau, trực tiếp từ Thiên Tầm Tật trong lòng lên, sau đó đem Thiên Tầm Tật đẩy lên nằm trên giường. Từ khi bắt đầu chủ động sau khi, A Ngân cũng dần dần mà học được khống chế quyền chủ động. Nữ nhân đều cũng có nhất định độc lập tính cùng khống chế muốn. Đối với lần này, Thiên Tầm Tật biểu thị hai tay tán thành. Nếu như lần này là chính mình tới, hay là Đường Hạo còn có thể tiến hành tự mình an ủi. Nhưng A Ngân chủ động, Thiên Tầm Tật thật sự là không tìm được lý do gì có thể để cho Đường Hạo tiến hành tự mình an ủi. Nếu như này cũng có thể làm cho Đường Hạo an ủi ngủ ở lời của mình, như vậy Thiên Tầm Tật cũng là không lời có thể nói, chỉ có thể mặt ngoài. Đường Hạo là thật yêu A Ngân đi. Bất quá hắn như thế nào đi nữa yêu, bây giờ là A Ngân, cũng chỉ là thuộc về hắn món đồ riêng tư. A Ngân làm sao cũng không nghĩ ra, mình ở bất chi bất giác địa tình huống, liền trở thành một bù đao, hơn nữa là trực tiếp bù đến người kia ngực. Bây giờ A Ngân cũng không cần biết nhiều như vậy, tốt lắm đã lâu chưa từng có cảm giác, làm cho nàng từ từ bị lạc. A Ngân đoán không sai, ở gian phòng bên trong tủ xác thực cất giấu một người. Đích thật là nữ nhân, người phụ nữ kia không phải người khác, chính là Đường Hạo muội muội Đường Nguyệt. Nói như thế nào đây? Bây giờ Đường Nguyệt, đối với Thiên Tầm Tật thái độ, cũng là từ từ mô phỏng cái nào cũng được đi lên. Bởi vì Đường Nguyệt biết Thiên Tầm Tật đã là thần vương cường giả. Cho dù là nàng dùng thế giới sắc bén nhất vũ khí, dùng thế giới độc nhất độc dược, cũng là giết không chết Thiên Tầm Tật. Cho nên nói, Đường Nguyệt tạm thời bỏ đi giết Thiên Tầm Tật ý nghĩ. Có điều gần nhất, không biết làm sao, Thiên Tầm Tật người này thường thường ở bên trong phòng của nàng đến xuyến môn, hơn nữa không giống trước như vậy coi nàng là thành món đồ chơi, mà là cẩn thận mà âu yếm. Kỳ thực đây chỉ là Đường Nguyệt ý nghĩ trong lòng mà thôi. Ở Thiên Tầm Tật trong lòng nàng cũng chính là cái công cụ người. Thiên Tầm Tật ôn nhu thái độ, để Đường Nguyệt lòng có chút hòa tan. Ngày hôm nay, Thiên Tầm Tật lại làm cho nàng đến xem loại này hạ lưu việc. Đường Nguyệt vừa bắt đầu là trực tiếp cự tuyệt, có thể mục tiêu lại là A Ngân nữ nhân này. Đường Nguyệt cũng là đáp ứng rồi. Đối với A Ngân nữ nhân này, Đường Nguyệt vẫn là phi thường căm hận. Nhìn thấy A Ngân dáng vẻ, Đường Nguyệt càng thêm bối rối, bất chi bất giác sau khi Đường Nguyệt vậy cũng bị Thiên Tầm Tật từ bên trong tủ kéo ra ngoài. Sớm có chuẩn bị tâm lý, A Ngân đối với mới tới người bạn kia cũng là không có một chút nào biểu thị. Hai phượng giãy long rất kịch liệt, ba người bọn họ là nhanh sống, có thể những người khác cũng có chút không sung sướng lắm. Dù sao, mỗi một trận nhiều người vận động đều sẽ có do con người này thương tâm. Chúng ta ngày hôm nay thương tâm người chính là chúng ta Tiểu Hạo bạn học. Hắn hiện tại có thể coi là lòng như đao cắt, so với lúc trước Thiên Tầm Tật hại chết A Ngân thời điểm còn khó chịu hơn. Làm sao có khả năng, sao có thể có chuyện đó, hết thảy đều là giả. A Ngân làm sao có khả năng biến thành bộ dáng này? Nàng làm sao có khả năng như vậy chủ động? Còn có Nguyệt Hoa, tại sao có thể làm ra loại kia thấp hèn chuyện tình a? Đây quả thực là có nhục Hạo Thiên Tông môn phong. Đường Hạo trơ mắt mà nhìn tất cả phát sinh mà không có một chút nào thay đổi năng lực. Đường Hạo, ta cũng không giết ngươi, cũng không giam cầm ngươi, ngươi đi đi. Sau đó, đừng đến quấy rầy cuộc sống của chúng ta. Nếu không thì, cũng không cần trách ta không khách khí. Ngày hôm sau, Thiên Tầm Tật chủ động tìm tới Đường Hạo, giải khai đối với hắn trên người ràng buộc. Nhẹ giọng nói, Đường Hạo đã đủ thảm. Thiên Tầm Tật dự định lượn quanh hắn một con chó mệnh, để hắn nhưng cuối đời, Đường Hạo trên người hồn cốt đều bị đào xong. Bị thương nặng, thực lực bây giờ nhiều lắm hồn đế cấp biệt, hơn nữa là rất khó khôi phục loại kia. Ở tình huống bình thường, hắn nhiều lắm sống thêm 34 tuổi liền kết thúc. Mà điểm ấy thời gian, đối với Thiên Tầm Tật cùng A Ngân tới nói, quả thực không muốn quá ngắn. Ngươi, ta muốn giết ngươi, có chính mình quyền khống chế thân thể sau khi... Đường Hạo lúc này đối với Thiên Tầm Tật nhào tới, Thiên Tầm Tật bất cứ lúc nào vung một cái, Đường Hạo liền bay ra ngoài mấy chục mét, trước khi rơi xuống đất, bị một đạo ôn hòa sức mạnh nâng đỡ ngủ ở. Đường Hạo cảm giác được, nguồn sức mạnh này đến từ chính A Ngân. A Ngân tiếp nhận chính mình, hắn nhất định là yêu ta. Đường Hạo tâm lập tức liền ấm lên. Ai biết sau một khắc, hắn trực tiếp rơi xuống đất. Kỳ thực Đường Hạo là suy nghĩ nhiều. A Ngân sở dĩ tiếp được hắn, nhưng thật ra là lo lắng hắn sau khi hạ xuống bị ngã chết mà thôi. Dù sao bây giờ Thiên Tầm Tật thực lực đặt tại nơi này, tùy tiện một hồi cũng có thể đem Đường Hạo đánh cho thương tích đầy mình. Đường Hạo, rời đi đi, chúng ta không thích hợp. Lâu như vậy rồi, A Ngân trong lòng hay là đích đích xác xác còn đối với Đường Hạo có như vậy một tia niệm. Đọc truyện, nhưng là vẻn vẹn chỉ là như vậy một tia mà thôi. Nàng đối với Đường Hạo cảm tình, theo Thiên Tầm Tật cho nàng, lần thứ nhất, còn có Thiên Lam Lam sinh ra, cùng với mặt sau loại này loại sự tình xung kích bên dưới, đã tan thành mây khói. Đương nhiên, kỳ thực cuối cùng này một tia cảm tình ở vừa cũng đã không còn, bởi vì A Ngân mới phát hiện ngày hôm qua khán giả lại là Đường Hạo sau, liền triệt để không còn này điểm tình cảm, nàng không quay đầu lại được. Không, Đường Hạo che đầu đau khóc, hắn thật sự không tiếp thụ được. Còn có, Đường Hạo không muốn nỗ lực đi tìm Tiểu, không muốn nỗ lực đi tìm Tu La. Hắn sẽ không nhận thức cho ngươi. Hắn cuộc sống bây giờ rất tốt. Ta không hy vọng ngươi chen chân trong đó, ảnh hưởng giữa chúng ta cảm tình. Đột nhiên, A Ngân nghĩ được Đường Tam, vội vàng hướng Đường Hạo cảnh cáo nói, Đường Tam không phải thiên tầm tật thân sinh, mặc dù nói hiện tại có thiên tầm tật hộp tối thao tác để Đường Tam cảm giác mình là thân sinh. Có thể A Ngân cái này làm mẹ còn có thể không rõ ràng. Nàng lo lắng Đường Hạo nhúng tay chuyện này, ra một ít biến số. Mặc dù nói A Ngân bây giờ tâm đã bị Thiên Lam Lam cho dẫn đi hơn nửa. Có thể Đường Tam vẫn là con trai của nàng. Nàng cũng không thể có thể đem con của chính mình hướng về trong hố lửa diện đầy. Nghe được A Ngân, Đường Hạo tâm triệt để tuyệt vọng. A Ngân có thể nói ra câu nói như thế này, liền triệt để mặt ngoài quyết tâm của nàng. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.